Tà Vương Sửu Phi, chương 125, Tà Vương Sửu Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 50, Tà Vương Sửu Phi, editor, Luna Hoang, môn chủ, người bị thương, vẫn là băng bó một chút trước đi. Mông Lãng cúi đầu quỳ trên mặt đất, nhìn máu vẫn còn không ngừng tích xuống đất trước mặt. Hắn lo lắng. Nếu không phải hắn nhất thời sơ ý, cũng sẽ không để địch cô nương bị mang đi. Cho dù môn chủ thụ thương, cũng không đến mức tức giận như vậy. Thậm chí ngay cả thụ thương cũng không cho người tới gần vì hắn băng bó. Các ngươi rốt cuộc là thế nào cho người mang Diên Diên đi? Lam thần nửa điểm ý tứ xử lý vết thương của bản thân trước. Tiếp tục mặc cho máu đỏ tươi chậm rãi từ trên cánh tay chảy xuống. Lúc này, hắn tựa hồ căn bản không có cảm thấy vết thương của mình đến cùng có bao nhiêu đau nhức. Ngược lại, hắn cảm giác lòng của mình đau nhức hơn bất cứ thứ gì. Vốn là Diên Diên đột nhiên đến để hắn cảm thấy hạnh phúc không gì sánh được. Tựa hồ thế nào cũng không tin, Diên Diên dĩ nhiên thực sự đi tới bên người của hắn. Tuy rằng thực sự cảm thấy nan dĩ tương tín, lại là bởi vì ôm Diên Diên vào trong ngực. Nhiệt độ thiết thật như vậy để hắn từ từ cảm thấy mình không phải là đang nằm mơ. Thế nhưng, không nghĩ tới, bất quá là chuyện trong nháy mắt, Diên Diên đã bị mang khỏi quỷ môn. Hắn căn bản không có nghĩ tới. Đến cùng vì sao? Đến cùng là người của mình vô dụng, hay người của Tà Vương thực sự không thể xem thường? Môn chủ, đây chính là thuộc hạ thất trách, thỉnh môn chủ giáng tội. Mông Lãng thực sự thập phần hổ thẹn, vì sao lúc đó sẽ không lưu đầu óc, nếu không có tin tưởng vị địch cô nương kia như vậy. Có lẽ cũng sẽ không cho người có cơ hội, đến địa lao lĩnh tội. Vâng, mười mấy hắc y nhân đồng loạt quỳ trên mặt đất, nghe được hai chữ địa lao. Bọn họ đều thần tình khẩn trương, ai cũng biết, địa lao là nơi thế nào, đến có sẽ phải chịu dạng khổ sở gì. Chỉ bất quá việc này đích thật là bọn họ thất trách, nên bọn họ cũng chỉ hào hào lĩnh mệnh chịu tội, cũng hy vọng ngày khác có thể lập công chuộc tội. Mông Lãng lui ra, một nam nhân mặc áo bào tử sắc đi lên, trên tay còn cầm dược vật xử lý vết thương. Môn chủ, hãy để cho thuộc hạ giúp ngươi xử lý vết thương một chút trước đi. Tựa hồ nam tử áo bào tử sắc cũng không có sợ Lam Thần bao nhiêu, mà là rất trực tiếp đi lên trước. Tuy rằng thái độ vẫn như cũ cung kính, chỉ là từ dược xương đặt ở trên bàn trúc, lấy băng gạc, động tác liên tiếp cũng không có quá nhiều do dự. Tên phản đồ kia xử lý chưa? Có còn đồng đảng hay không? Mặc cho nam tử áo bào tử sắc chậm rãi cắt y phục trên người hắn xuống, sau đó bắt đầu chữa thương cho hắn. Đã xử lý tốt, lần này tuyệt đối sẽ không lưu hữu hậu hoạn. Nam tử áo bào tử sắc nói tràn ngập kiên định, trên mặt lạnh lùng như băng không có một chút huyết sắc. Chỉ là trong con ngươi nhìn về phía Lam Thần, tựa hồ xen lẫn cảm tình dị dạng nhẹ nhẹ. Luna, đột nhiên nghi, ân, nghe được tin tức này, lông mi nhíu chặt của Lam Thần cũng hơi chút trở nên buông lỏng một ít. Đích xác, có mà mất đi Diên Diên thập phần không vui, chỉ là nghe chuyện này đã xử lý tốt, hắn mới yên tâm, chuyện này có thể giải quyết, Diên Diên mới chân chính được an toàn. Từ sự kiện của Tích Nguyệt kia phát sinh, Lam Thần cũng không ở bên cạnh mình an bài một nữ nhân nào nữa. Có đố sinh ngoan, đây là bản tính của nữ nhân. Hắn biết Tích Nguyệt đối với hắn có không an phận chi tưởng, chỉ là vốn cho là nàng sẽ giấu ở trong lòng, không dám giả bộ, chỉ là thật không ngờ nàng sẽ bởi vì hắn nảy sinh tình cảm với Diên Diên. Lại thật không ngờ nữ nhân kia dĩ nhiên sẽ dám bắt đầu sinh sát ý với Diên Diên. Lại còn sẽ đi ám sát Diên Diên. Biết được việc này, hắn đã là an bài người tới. Cho dù không thể ngăn cản, vẫn là muốn mang tên phản đồ Tích Nguyệt về quỷ môn. Hắn muốn đích thân xử lý, cũng dám động sát khí với nữ nhân của hắn. Mơ ước đồ mình không thể lấy được, đây là sai lầm lớn nhất của nàng. Cho dù nàng luôn miệng nói yêu hắn, thế nhưng có quá nhiều nữ nhân không an phận chi tưởng. Hơn nữa người càng muốn giết Diên Diên, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Hạ tràng của Tích Nguyệt tự nhiên rất thảm, chỉ là hắn không có nghĩ tới trong quỷ môn cư nhiên sẽ có một nam nhân yêu Tích Nguyệt, càng muốn liều mạng báo thù cho nàng. Hơn nữa, nghe xong di ngôn sau cùng của Tích Nguyệt, muốn đi giết chết Diên Diên. Khi đó, bởi vì trong quỷ môn đại chỉnh đốn, càng không ngừng chiếm đoạt tiểu bang phái, nên Lam Thần thoáng cái không có chú ý bao nhiêu, để người nam nhân kia thừa cơ lợi dụng. Lần này bắt được, hắn làm sao sẽ đơn giản buông tha. Nghe Tử Lam nói như vậy, hắn tuyệt đối yên tâm. Tử Lam làm việc, từ trước đến nay cẩn thận. Hắn nói có thể làm tốt, cũng chỉ vạn vô nhất thất. Môn chủ, người nếu muốn có được địch Diên Diên, thuộc hạ có một phương pháp. Tử Lam một bên nhẹ tay cẩn thận vì Lam Thần băng bó, một bên lạnh nhạt nói. Giọng nói không khác thường, chỉ là sinh ra mấy phần lạnh ý còn có khẳng định. Nói nghe một chút, trên giường lớn, sàng xa bị gió nhẹ nhàng thổi. Hai người nằm ở phía trên tựa hồ đã tỉnh lại, nhưng vẫn như cũ không muốn thức dậy. Thập phần lười biếng, thập phần thích ý, người biết cũng không ít. Vì sao không sớm nói với ta? Chấm, địch Diên Diên dựa vào trong lòng Tà Vô Phong, buồn ngủ mông lung, tựa hồ còn không muốn mở hai mắt ra. Ánh dương quang phía ngoài sán lạn đến chói mắt. Thế nhưng, địch Diên Diên chính là muốn tiếp tục lười như vậy. Trong ngực của Tà Vô Phong đích xác ấm áp, hơn nữa dựa vào đó rất có cảm giác an toàn. Kỳ thực lúc mới bắt đầu ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên muốn hảo hảo tra rõ mới sẽ nói cho nàng biết. Vốn cho là Lam Thần sẽ xử lý tốt, không nghĩ tới hắn cũng nhất thời sơ ý. Không thể phủ nhận, lấy tâm ý của Lam Thần đối với Diên Diên, hắn nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào có bất cứ uy hiếp gì với Diên Diên. Nên, lần này người muốn giết Diên Diên, hắn nhất định sẽ không sai lầm nữa. Nhất định sẽ xử lý tốt hơn. Như vậy hiện tại nếu đều đã giải quyết rồi, cũng không cần suy nghĩ nữa. Ân, nhẹ nhàng mà hôn cái trán trơn bóng của địch Diên Diên một cái. Sau đó cũng không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng ôm Diên Diên. Thẳng đến cửa bị gõ, người đánh vỡ loại tĩnh mịch này là Thanh Nhi. Tuy rằng cũng có thể từ trong giọng nói của nàng nghe ra phải không nguyện tới quấy rầy, nhưng là bị ép bất đắc dĩ. Tiểu thư, nam tiểu thư đến. Thanh Nhi cũng cảm thấy kỳ quái, trước cũng không có nghe nói qua nam tiểu thư sẽ đến, nhưng nam tiểu thư lại sáng sớm đến. Thanh Nhi cũng chỉ có thể ngượng ngùng để cho nàng chờ một chút trước. Chỉ là không nghĩ tới, nam tiểu thư cư nhiên hiểu ý cười. Nàng còn nói nàng đã biết, nàng chờ chút cũng không có vấn đề gì. Nga, nói cho nàng biết ta rất nhanh thì ra đó. Địch Diên Diên nghe nam oanh tới, cho dù không muốn đi nữa, cũng phải thức dậy. Chỉ là bàn tay trên eo nhất phó không muốn buông ra. Tướng công, để cho nàng chờ thêm chút nữa đi. Nhân gia cũng không có mời. Nàng đã tới rồi, nếu không phải nam oanh kia, Diên Diên mới sẽ không thức dậy như thế. Như vậy hắn còn có thể ôm Diên Diên lâu hơn một chút. Khó có được Diên Diên vẫn như cũ nguyện ý để hắn ôm. Không ngờ, bầu không khí tốt như vậy lại bị người đánh vỡ. Nguyên bản cũng chưa có chỗ nào không hài lòng với nam oanh. Chỉ là lần này, nam oanh trong lòng của hắn thuận lợi rơi xuống hàng ngũ rất bất mãn. Được rồi, nàng tìm ta có lẽ có chuyện gì? Nói xong cũng trực tiếp ngồi dậy, chậm rãi mặc y phục. Diên Diên ngày hôm nay không giúp ta mặc y phục. Tà Vô Phong tựa hồ có chút bất mãn, vẫn như cũ nằm ở trên giường, không có nửa điểm ý tư muốn rời giường. Mỗi ngày Diên Diên cũng sẽ thúc hắn thức dậy, luôn luôn giúp hắn mặc y phục chỉnh tề trước, sau đó sẽ chờ hắn giúp nàng mặc. Tiểu tư tưởng như vậy hắn tương đương thỏa mãn. Chỉ là ngày hôm nay, tự mình mặc đi, ta mặc xong, đi ra ngoài trước. Oanh oanh có lẽ tìm ta muốn nói gì thầm kín, ngươi vẫn là không nên ra đó. Thừa dịp Tà Vô Phong vô ích nũng nịu với nàng về điểm này, địch Diên Diên đã mặc y phục xong. Sau đó trong ánh mắt của có chút ai oán của Tà Vô Phong nhảy xuống giường. Diên Diên, cuối cùng, vô luận Tà Vô Phong kêu réo thế nào, Địch Diên Diên vẫn là không có quản hắn, vẫn như cũ nằm ở trên giường không có một sợi chỉ trên thân. Cứ như vậy, Tà Vô Phong thì càng bài xích nữ nhân nam oanh này. Diên Diên còn chưa từng như vậy với hắn, lại vì một nữ nhân đối với hắn như vậy. Bất quá, hoàn hảo, mấy ngày nữa trở về Mỹ Quốc. Nữ nhân này, sau này trực tiếp không cho nàng tiến nhập lãnh thổ Mỹ Quốc là được. Oanh oanh, chờ ta lâu không a, đi tới chính đường. Chỉ thấy nam oanh ngồi ở chỗ kia nhàn nhã uống trà. Trong mắt mặc dù mang theo lãnh tĩnh, chỉ là trong con người ám đạm, tràn ngập quang mang liền đủ để nhìn ra. Nàng là đang không ngừng nghĩ thứ gì. Không lâu, Diên Diên, là ta quấy rối ngươi mới đúng. Nghĩ nhãn thần quỷ dị kia của Thanh Nhi, muốn nói lại thôi, nói tiểu thư còn chưa thức. Nàng liền biết có lẽ là nàng quấy rối Diên Diên cùng Tà Vương. Không, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Quanh quanh sáng sớm như thế tìm tới, nhất định có những chuyện gì. Trực giác nói cho nàng biết, là Phượng Linh Tuyệt. Lúc này oanh oanh chút tư xuân ngại ngùng của thiếu nữ. Nàng liền biết, mấy ngày này, có lẽ oanh oanh một mực thấp thỏm đi. Những tư xuân này, Địch Diên Diên tự nhận chưa bao giờ có. Chỉ là xem tiểu thuyết xem phim, nên không sai được. Đúng vậy, ta, mấy ngày này đều chưa từng thấy Tuyệt Vương. Ngươi có thể, nam oanh giống như tiểu cô nương xấu hổ. Nói, cúi đầu. Có thể, mang ngươi đi gặp, Địch Diên Diên tự nhiên nam oanh muốn nói cái gì. Chỉ là, nói đến đây, nàng không khỏi dừng lại. Tuy rằng, nàng là rất muốn thúc đẩy chuyện tốt này. Chỉ là, Phượng Linh Tuyệt bên kia, nàng cũng không có thể quá mức không để ý cảm thụ của hắn. Cho dù muốn giúp, cũng không có thể quá mức. Việc này phải suy nghĩ thật kỹ. Ân, nam oanh sảng khoái gật đầu. Mấy ngày nay, cho dù nàng còn muốn khống chế bản thân, nhưng vẫn là rất khó kềm chế bản thân nhớ đến Phượng Linh Tuyệt. Thân ảnh tuấn lãng của hắn không ngừng xuất hiện ở trong đầu của mình. Thật lâu không bỏ được, thật là muốn gặp hắn, thực sự rất muốn, chỉ là, cho dù nàng trực tiếp đi nữa, cũng không có thể đi thẳng đến Tuyệt Vương quý phủ đi tìm Tuyệt Vương. Nên, chỉ có tìm đến Diên Diên. Có lẽ, Diên Diên thật có thể giúp được nàng. Trực tiếp dẫn ngươi đi gặp. Chỉ sợ hắn sẽ rất bài xích. Không bằng, ta dẫn ngươi đến một chỗ có thể tìm được hắn. Nơi nào? Nam oanh nghe được Địch Diên Diên nói như vậy, đôi mắt thoáng cái sáng lên. Nàng cũng biết, không thể trực tiếp đi gặp Tuyệt Vương. Như vậy tạo nên phản cảm của Tuyệt Vương. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị chi trì. Các vị có ý kiến gì phải nhớ đắc nói ra nga. Cách chương.